Thịnh Triết Dương, Cố Quy. Audio truyện.org. Chương 11. Đó là mạng người, sao có thể tùy tiện giết chóc? Dù có cưới Trắc Quân, thì chàng vẫn là phò mã. Trên đời này, có ai nắm quyền thế mà không phong lưu bạc bẽo chứ? Ta không giúp được chàng. Tạ Chỉ Duệ cảm thấy khó hiểu, Tần Nghiễn Trúc xem nàng ta là gì? Một công cụ giết người sao? Những kẻ có thể làm Trắc Quân của trưởng công chúa, kẻ nào mà không có thế lực vững chắc? Nàng ta sao có thể tùy tiện ra tay giết người? Bỗng dưng, lòng Tạ Chỉ Duệ trùng xuống. Nàng ta vừa nói rằng phong lưu bạc bẽo là bản tính con người, thế nhưng bản thân nàng ta thì sao? Nàng ta đã thành thân với Thịnh Triết Dương, vậy mà vẫn vướng mắc không dứt với Tần Nghiễn Trúc. Nàng ta từng nghĩ rằng chỉ cần chưa thực sự làm gì thì không có lỗi với Thịnh Triết Dương, thậm chí còn vô liêm sỉ mà cho rằng hắn nên thấy thỏa mãn. Nhưng những gì nàng ta làm có khác gì đám nam nhân phong lưu bạc bẽo tam thê tứ thiếp. Thịnh Triết Dương khi đó hẳn đã đau đớn đến nhường nào, đã ấm ức đến nhường nào. Hắn đã phải nuốt xuống bao nhiêu giọt nước mắt cay đắng. Tạ Chỉ Duệ hoảng loạn, tâm trí rối bời. Vậy là nàng không muốn giúp ta nữa. Tần Nghiễn Trúc cười khổ, trong mắt lóe lên hận ý. Kẻ đó rốt cuộc đã làm gì mà khiến nàng bỏ rơi ta? Nàng đối với ta vẫn chưa đủ tốt sao? Nàng nhìn Tần Nghiễn Trúc, trong lòng ngày càng dâng lên sự áy náy dành cho Thịnh Triết Dương. Nàng ta không hiểu tại sao Tần Nghiễn Trúc lại nói vậy. Vì hắn ta, nàng ta đã bất chấp mạng sống, hy sinh tất cả. Ngay cả cuộc hôn nhân với Thịnh Triết Dương cũng là vì hắn ta. Nàng ta chưa bao giờ nghĩ tới, chỉ vì bản thân từ chối giúp đỡ đối phương giết người, thì trong mắt hắn ta, nàng ta liền trở thành kẻ bội bạc sao? Tần Nghiễn Trúc rưng rưng nước mắt. Nàng từng nói rằng sẽ làm tất cả vì ta. Giờ ta chỉ nhờ nàng giết vài kẻ, sao nàng lại không chịu? Sao nàng không thể giúp ta một lần nữa chứ? Chỉ Duệ, nàng không quan tâm ta nữa sao? Tần Nghiễn Trúc đưa tay muốn ôm lấy Tạ Chỉ Duệ, nhưng Tạ Chỉ Duệ bỗng chốc đứng bật dậy, vội vàng lùi lại. Vì sao trong mắt Tần Nghiễn Trúc, nàng ta lại thấy sự toan tính sâu đến thế? Vì sao hắn ta lại trở nên như vậy? Hắn ta không còn là Tần Nghiễn Trúc đơn thuần mà nàng ta từng biết nữa. Hắn ta thay đổi từ khi nào? Nàng ta đáng thương nhận ra, mình không thể nhớ nổi. Thậm chí, giờ đây, nàng ta thấy Tần Nghiễn Trúc có chút đáng sợ, không muốn đối mặt với hắn ta thêm nữa. Người đâu? Tạ Chỉ Duệ vội vã gọi cận vệ. Đưa phò mã về phủ. Chỉ Duệ, nàng có ý gì? Sắc mặt Tần Nghiễn Trúc thay đổi, nhưng Tạ Chỉ Duệ chỉ bình tĩnh nói, ngươi là phò mã, giữa đêm khuya một mình ở nơi hoang vắng thế này, không hợp lễ nghi. Ta sai người đưa ngươi về. Nói xong, nàng ta không hề nhìn hắn ta thêm một lần, lập tức xoay người rời đi. Tần Nghiễn Trúc đã thay đổi. Không còn là nam nhân ôn nhượng như gió mát trăng thanh trong trí nhớ của nàng ta nữa. Chính nàng ta đã quá dung túng hắn ta, khiến tham vọng của hắn ta ngày càng lớn. Tùy ý làm càng trước mặt nàng ta, cho rằng bất cứ yêu cầu gì của Tần Nghiễn Trúc, nàng ta cũng sẽ đáp ứng. Mà Thịnh Triết Dương thì ngược lại. Hắn ngày càng trầm lặng, không còn cầu xin nàng ta cứu hắn khi đối mặt với cái chết. Bởi vì những gì nàng ta làm trước kia đã quá đáng đến mức, hắn đã hoàn toàn nguội lòng. Hắn không còn tin nàng ta nữa. Hắn biết nàng ta sẽ không cứu hắn. Hắn đã chẳng còn một chút hy vọng nào. Tạ Chỉ Duệ cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, đau đến mức không thở nổi. Nàng ta sai rồi. Nàng ta thật sự sai rồi. Nàng ta biết mình mắc nợ Thịnh Triết Dương rất nhiều, nàng ta đã nhận ra rồi. Tạ Chỉ Duệ bắt đầu chạy, chưa bao giờ nàng ta cảm thấy nôn nóng như lúc này. Nàng ta muốn gặp Thịnh Triết Dương. Trời tối thế này, Triết Dương, chàng có sợ không? Chàng có giận ta không? Vì ta đã cứu phò mã mà không cứu chàng. Triết Dương, có rất nhiều cách để trừng phạt ta, nhưng trước tiên chàng hãy quay về đi, có được không? Thịnh Triết Dương, Cố Quy. Audio truyện.org. Chương 12. Tạ Chỉ Duệ ôm chặt lấy ngực, đau đớn tột cùng. Nàng ta hận không thể moi trái tim mình ra. Triết Dương, chàng đang ở đâu? Giọng nói của Tạ Chỉ Duệ khẽ như tiếng thì thầm trong gió. Đúng lúc này, một giọng hô vang lên từ phía xa. Lan Quân đã tìm thấy rồi. 9. Dưới màn đêm, Tạ Chỉ Duệ loạng choạng lao về phía trước, Chưa bao giờ nàng ta cảm thấy thời gian trôi qua chậm đến vậy. Tại sao nàng ta lại chạy chậm như thế? Nàng ta không để ý đến sắc mặt nặng nề của các thị vệ, chỉ vui mừng cất tiếng gọi, Triết Dương, cuối cùng ta cũng tìm thấy chàng rồi. Chàng có sợ không? Chàng có. Lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, Tạ Chỉ Duệ sững sờ đứng lặng. Nàng ta nhìn thấy Thịnh Triết Dương, nhưng hắn đã không còn là một con người nguyên vẹn. Hắn vẫn mặc bộ y phục cũ, nhưng đã rách nát thê thảm, dung mạo không còn nhận ra được. Toàn thân bê bết máu, tay chân không còn nguyên vẹn, như thể bị dã thú xé xác. Khuôn mặt hắn đã biến dạng đến mức không còn mang dáng dấp con người. Nếu không phải nhờ bộ y phục và khối ngọc bội trên người hắn làm chứng, e rằng chẳng ai dám tin thi thể nát bươm này chính là Thịnh Triết Dương. Không thể nào. Tạ Chỉ Duệ lảo đảo một bước, rồi quỳ xuống đất. Nàng ta run rẩy đưa tay ra, muốn chạm vào thi thể kia, nhưng đầu ngón tay cứ lơ lửng giữa không trung, không thể nào chạm xuống. Không thể nào. Điều này không thể nào xảy ra. Thịnh Triết Dương sao có thể chết được? Không thể nào, đây chắc chắn là giả, ta không tin. Khởi bẩm tướng quân, bọn thuộc hạ đã lục soát khắp đáy vực, thực sự chỉ có một thi thể này. Thi thể bị va đập dữ dội, lại bị giả thú cắn xé, đã không còn nguyên vẹn. Nhưng từ y phục và trang sức trên người, có thể khẳng định đây chính là Lan Quân. Câm miệng. Các ngươi im miệng hết cho ta. Tạ Chỉ Duệ điên cuồng cắt ngang lời thị vệ, bàn tay nàng ta cuối cùng cũng chạm xuống thi thể Thịnh Triết Dương. Làn da lạnh lẽo, cứng ngắc, không còn hơi thở của sự sống. Triết Dương, sao chàng có thể chết được? Sao lại thành ra thế này? Lệ nóng trào ra khỏi khóe mắt. Cuối cùng, nàng ta không thể nào tự lừa dối chính mình nữa. Đột nhiên, Tạ Chỉ Duệ ngửa đầu cười lớn, tiếng cười đầy bi thương và điên cuồng. Ha ha, là ta hại chàng chết, là ta không bảo vệ được chàng. Ta có tư cách gì để khóc đây? Các thị vệ không dám lên tiếng an ủi, chỉ im lặng nhìn nàng ta vừa cười vừa khóc. Không biết đã qua bao lâu, Tạ Chỉ Duệ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngã xuống thi thể Thịnh Triết Dương. Khi trời sáng, nàng ta chậm rãi mở mắt. Các thị vệ không dám động vào nàng ta và thi thể Lan Quân khi chưa có lệnh, chỉ có thể lặng lẽ đứng canh, cùng nàng ta trải qua một đêm dài đằng đẵng. Thấy nàng ta tỉnh dậy, bọn họ mới nhẹ nhõm thở phào. Tướng quân, bây giờ chúng ta về thôi. Tạ Chỉ Duệ chậm rãi đứng dậy, lý trí cuối cùng cũng trở lại. Một đêm trôi qua, thi thể Thịnh Triết Dương càng trở nên đáng sợ hơn. Dưới ánh sáng ban ngày, mọi vết thương đều hiện lên rõ ràng, khiến người ta không khỏi rùng mình. Tạ Chỉ Duệ từng tung hoành sa trường, đã chứng kiến vô số xác chết, nhưng khi đối mặt với Thịnh Triết Dương, đôi tay nàng ta không kìm được mà run rẩy. Bị hành hạ đến mức này, hắn đã phải chịu bao nhiêu đau đớn trước khi chết? Triết Dương, chàng đau lắm, đúng không? Lệ lại không thể ngăn mà rơi xuống. Nhưng người kia, mãi mãi cũng không thể trả lời nàng ta nữa. Nàng ta cởi chiếc áo choàng của mình, phủ lên thi thể Thịnh Triết Dương, rồi nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Triết Dương, ta đưa chàng về nhà. Vừa đến cổng thành, đoàn người liền bắt gặp một đội ngũ rầm rộ đang rời khỏi kinh thành. Quan binh đều thắt đai lụa đỏ bên hông, ở giữa đoàn hộ tống là một chiếc xe ngựa lớn phủ rèm đỏ thẫm. Bị đội ngũ này chặn đường, Tạ Chỉ Duệ có phần mất kiên nhẫn. Nàng ta chỉ muốn nhanh chóng đưa Thịnh Triết Dương về nhà, đâu thể lãng phí thời gian vì những kẻ này. Đoàn người quá đông, tiến độ ra khỏi thành chậm chạp, khiến Tạ Chỉ Duệ ngày càng bực bội. Thịnh Triết Dương, Cố Quy. Audio truyện .org. Chương 13. Các thị vệ vội lên tiếng nhắc nhở, thiếu tướng quân, đó là đoàn rước dâu của Phúc Khang quận vương sang Bắc Lương hòa thân. Chúng ta không thể cản đường được. Tạ Chỉ Duệ nhíu mày, nàng ta chưa từng nghe đến cái tên Phúc Khang quận vương. Dù vậy, nàng ta cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn đoàn rước dâu rời khỏi kinh thành. Khi xe ngựa của Phúc Khang quận vương lướt qua nàng ta, cơn gió vô tình thổi tung một góc rèm xe. Bên trong, một bóng người khoác hồng bào, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Nhưng đúng lúc đó, Tạ Chỉ Duệ cúi đầu nhìn người trong lòng, không hề hay biết. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rèm xe buông xuống, cổ xe chở Phúc Khang quận vương lướt qua bên cạnh nàng ta, rồi dần khuất xa. Dân chúng hai bên đường bàn tán xôn xao, Phúc Khang quận vương hòa thân với Bắc Lương, bảo vệ biên cương Thái Bình, vương gia thật đại nghĩa. Chúc quận vương lên đường thuận lợi, bình an vui vẻ. Sau cùng, tất cả bách tính cùng quỳ xuống, đồng loạt hô vang, chúc phúc Khang quận vương lên đường thuận lợi, bình an vui vẻ. Bên trong xe ngựa, người nọ khẽ nở nụ cười. Một kẻ vô dụng như hắn, cuối cùng cũng có thể làm được một việc có ích. Thật tốt biết bao. Từ nay về sau, hắn sẽ rời xa quê hương, rời xa cố nhân, cả đời không bao giờ gặp lại. Nhưng hắn, tuyệt đối không hối hận. Khi Tạ Chỉ Duệ đưa Thịnh Triết Dương về Tạ Phủ, cả phủ đã sớm nhận được tin hắn rơi xuống vực. Nhìn thấy thi thể Thịnh Triết Dương, Hạ Hà là người đầu tiên quỳ xuống khóc lớn. Lan quân! Sao ngài lại nghĩ quẩn như vậy? Sao lại tự sát chứ? Tạ Chỉ Duệ vốn đang chìm trong hoảng hốt, nhưng nghe lời này, nàng ta lập tức bừng tỉnh. Nàng ta nắm chặt cổ áo Hạ Hà, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén. Ngươi nói gì? Tại sao lại nói Lan quân tự sát? Chẳng lẽ không phải sao? Hạ Hà trừng lớn mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Hôm đó, tướng quân ôm Lan quân trong lòng, nhưng miệng lại gọi tên Nghiễn Trúc. Nô tỳ cứ tưởng Lan quân đau lòng tuyệt vọng, nên mới gieo mình xuống vực. 10. Nghe thấy những lời này, Tạ Chỉ Duệ như bị sét đánh ngang tai. Nàng ta không thể ngờ được lại còn có chuyện như vậy. Chuyện đó xảy ra khi nào? Tại sao ta không hề hay biết? Tạ Chỉ Duệ gào lên giận dữ, khiến Hạ Hà sợ hãi đến run rẩy. Là vào đêm sinh thần của phò mã. Nô tỳ đã nghe thấy tận tai. Nghe đến đây, đôi chân Tạ Chỉ Duệ bỗng mềm nhũn, nàng ta khuỵu xuống đất. Đêm ấy, trong yến tiệc sinh thần của Tần Nghiễn Trúc, nàng ta tận mắt thấy hắn ta cùng trưởng công chúa quấn quýt không rời. Một cơn chua xót trào dâng trong lòng, khiến nàng ta uống say lúc nào không hay. Tạ Chỉ Duệ không nhớ rõ sau khi trở về phủ đã xảy ra chuyện gì, chỉ mơ hồ cảm thấy mình đã có một giấc mộng xuân cùng Tần Nghiễn Trúc. Nhưng khi tỉnh lại, người trước mắt lại là Thịnh Triết Dương. Nàng ta hoảng loạn đến tột độ, những tưởng tất cả chỉ là một giấc mộng. Nhưng không, đó là sự thật. Nàng ta thực sự đã nhầm Thịnh Triết Dương thành Tần Nghiễn Trúc và làm ra chuyện không thể cứu vãn. Sự hối hận và tự trách cuộn trào như sóng lớn, không thể nào kìm nén. Tạ Chỉ Duệ đột ngột giơ tay lên, tát mạnh vào mặt mình. Thiếu tướng quân! Đám hạ nhân hoảng hốt kêu lên, nhưng nàng ta làm như không nghe thấy. Đứng dậy, nàng ta mới nhận ra căn phòng này trống trải đến mức nào. Những món quà nàng ta từng tặng cho Thịnh Triết Dương, tất cả đều biến mất. Sao có thể như vậy? Tạ Chỉ Duệ gần như phát điên, cuống quýt tìm kiếm khắp phòng. Chiếc bình phong trúc văn Thịnh Triết Dương khi xưa rất thích, luôn đặt trước giường. Chiếc ghế quý phi bằng gỗ đàn hương mà hắn vẫn thường dựa vào đó mà nghỉ ngơi. Y phục, nghiên mực, đồ trang trí tất cả đều biến mất. Chuyện gì đang xảy ra? Đây đều là do Lan quân tự tay xử lý trước khi mất, đã mấy ngày rồi. Lời của Hạ Hà khiến Tạ Chỉ Duệ bàng hoàng. Đúng vậy, nàng ta đã ra vào căn phòng này bao nhiêu lần, thậm chí còn ngủ lại đây, vậy mà tại sao không nhận ra điều gì? Thịnh Triết Dương, Cố Quy. Audio truyện .org. Chương 14. Ta rốt cuộc đã làm gì thế này? Sao ta lại không nhận ra? Nàng ta giận dữ đẩy mạnh một chiếc hòm bên giường, khiến nắp bật tung. Từ bên trong rơi ra mấy chiếc đèn hoa đăng. Thân thể Tạ Chỉ Duệ chợt cứng đờ. Nàng ta biết rõ những chiếc đèn này là gì. Nguyện Nghiễn Trúc bình an vui vẻ, thuận lợi suốt đời. Nguyện Nghiễn Trúc Trường Lạc An Khang, được như sở nguyện. Nguyện Nghiễn Trúc. Năm chiếc đèn hoa đăng, trên mỗi chiếc đều tràn đầy tình ý của Tạ Chỉ Duệ dành cho Tần Nghiễn Trúc. Nhưng lúc này, từng câu chữ ấy như một cái tát giáng thẳng vào mặt nàng ta. Lần đầu tiên trong đời, Tạ Chỉ Duệ cảm thấy tình cảm mình dành cho Tần Nghiễn Trúc thật đáng khinh và không nên tồn tại. Nàng ta đã có phu quân, vậy mà vẫn yêu người khác, rốt cuộc đây là gì? Đây không phải si tình, mà là không biết liêm sỉ. Tạ Chỉ Duệ không phải kẻ ngu dốt. Từ nhỏ nàng ta đã thông minh tuyệt đỉnh, vậy mà lúc này lại sợ hãi nhận ra một sự thật đáng sợ. Thịnh Triết Dương đã biết tất cả. Hắn biết nàng ta vẫn luôn yêu ai, chỉ là chưa từng vạch trần mà thôi. Tạ Chỉ Duệ bật cười cay đắng, chàng ấy làm sao có thể không biết chứ? Rõ ràng nàng ta đã thể hiện quá rõ ràng. Đêm hoang ái ấy, nàng ta gọi tên Tần Nghiễn Trúc. Khi gặp thích khách, nàng ta bỏ mặc Thịnh Triết Dương. Thậm chí, lý do hắn phải chết. Chính là vì nàng ta đã chọn cứu Tần Nghiễn Trúc thay vì hắn. Nếu hôm đó, nàng ta cứu Thịnh Triết Dương, hắn đã không phải chết. Nàng ta có cơ hội cứu hắn, nhưng lại không làm. Lòng đau như cắt, đến giờ khắc này Tạ Chỉ Duệ mới nhận ra bản thân sai lầm đến nhường nào. Nàng ta đắm chìm trong mối tình với Tần Nghiễn Trúc, chẳng màng đến Thịnh Triết Dương, chưa bao giờ cho rằng người đàn ông ấy có thể ảnh hưởng đến cuộc đời mình. Tưởng rằng bản thân đã đối xử với hắn đủ tốt, tưởng rằng hắn nên hài lòng. Nhưng đến khi mất đi, nàng ta mới nhận ra, sự hối hận đã bao trùm lấy mình, khiến nàng ta nghẹt thở. Sao lại thành ra thế này? Rõ ràng nàng ta đã quyết tâm từ bỏ Tần Nghiễn Trúc, muốn sống thật tốt cùng Thịnh Triết Dương, vậy mà cuối cùng lại thế này sao? Bất chợt, Tạ Chỉ Duệ quỳ rạp xuống bên thi thể Thịnh Triết Dương, vùi mặt vào bàn tay lạnh cứng của hắn. Triết Dương, người sai là ta. Chàng đáng lẽ phải trừng phạt ta, phải trách cứ ta. Chàng làm gì cũng được, sao có thể thực sự chết đi? Chàng có thất vọng không? Cuối cùng ta vẫn không cứu chàng. Thì ra khi ấy chàng không kêu cứu, là vì đã hoàn toàn tuyệt vọng với ta rồi. Nước mắt tuôn rơi như mưa. Triết Dương, người đáng chết là ta. Sao chàng lại chết chứ? Rốt cuộc là vì sao? Tạ Chỉ Duệ đau đớn đến muốn chết theo, nhưng Thịnh Triết Dương đã chẳng thể nào trả lời nàng ta nữa. Ngay cả lúc cuối cùng, hắn cũng không chất vấn nàng ta lấy một câu. Không phải vì không muốn hỏi, mà là đã chết tâm từ lâu. Đến tận phút cuối, hắn đã không còn hy vọng gì ở nàng ta nữa. Lúc này, Tạ Chỉ Duệ mới thực sự tỉnh ngộ. Nhưng, tất cả đã quá muộn. Triết Dương, ta sai rồi. Lời vừa dứt, nàng ta như cạn kiệt hết sức lực, ngã xuống nền đất lạnh băng. Dẫu vậy, ngay cả khi mất đi ý thức, nàng ta vẫn nắm chặt lấy bàn tay Thịnh Triết Dương không buông như thể đang cố níu giữ lại người duy nhất mà nàng ta đã thật lòng yêu thương suốt cuộc đời. 11. Bên ngoài kinh thành 30 dặm, Từ Phong Nhân lúc không ai chú ý, lặng lẽ bước lên xe ngựa của Thịnh Triết Dương. Thịnh Triết Dương nắm lấy tay hắn ta, khẽ thở dài. Ta chỉ bảo ngươi đưa ta rời đi, chứ đâu bảo ngươi tìm một thi thể giả mạo ta. Hôm qua, sau khi đưa Thịnh Triết Dương vào cung, Từ Phong đã vội vã rời đi. Mãi đến lúc này, Thịnh Triết Dương mới biết hắn ta đã làm gì. Nhưng điều đó hoàn toàn không cần thiết. Giả thì vẫn là giả, nếu để Tạ Chỉ Duệ phát hiện hắn vẫn chưa chết, e rằng lại có thêm một phen sóng gió. Ta chỉ thấy bất công thôi. Từ Phong ôm lấy cánh tay hắn, tức giận nói. Ta tận mắt chứng kiến ngươi chân thành với nàng ta thế nào, nhưng nàng ta đã đối xử với ngươi ra sao? Thịnh Triết Dương, Cố Quy. Audio truyện chấm org. Chương 15. Kẻ vô tình vô nghĩa như vậy, đúng là cầm thú mà. Nhưng nàng ta đâu có bận tâm đến ta. Thịnh Triết Dương bất đắc dĩ đáp, những gì ngươi làm, cũng chẳng thể trừng phạt được nàng ta. Hơn nữa, tất cả đều đã qua rồi. Có lẽ, khi nhìn thấy thi thể của hắn, Tạ Chỉ Duệ chỉ thở dài một tiếng, chết cũng tốt. Được rồi, là ta sai. Ta hứa sau này sẽ nghe lời ngươi, tuyệt đối không tùy hứng nữa. Từ Phong cười cười, nữ nhân chẳng có ai là người tốt cả. Lần này ngươi hòa thân đến Bắc Lương, nếu để hoàng đế Bắc Lương ức hiếp ngươi, ta làm sao yên tâm được. Ta muốn đi cùng ngươi. Được, vậy thì cùng đi thôi. Thịnh Triết Dương không từ chối. Từ Phong vốn xuất thân giang hồ, 2 năm trước bị kẻ thù truy sát, may mắn được hắn cứu. Hắn ta từng nói bản thân cô độc, không còn ai thân thích trên đời. Mà hắn cũng vậy. Đã như vậy, từ nay về sau, hai người chính là người thân của nhau. Một tháng sau, Thịnh Triết Dương cuối cùng cũng đến ngoài đô thành Bắc Lương. Hòa thân giữa hai nước, hắn vốn nghĩ Bắc Lương sẽ không bạc đãi mình, nhưng cũng không ngờ đội ngũ đón dâu lại long trọng đến vậy. Một đoàn người mặc lễ phục nghênh thân, uy nghiêm lẫm liệt. Dẫn đầu là một nữ nhân cưỡi trên lưng ngựa cao to, thân khoác hồng bào. Thịnh Triết Dương hơi kinh ngạc, hoàng đế Bắc Lương lại đích thân đến đón hắn sao? Hoàng đế Bắc Lương, Đoạn Tiếu Hàn, năm nay 26 tuổi, 16 tuổi đăng cơ, trong vòng 10 năm đã dẹp yên nội loạn, giải quyết ngoại hoạn, khiến quốc lực tăng trưởng gấp bội, đích thực là một minh quân. Chỉ là, không rõ người này có bệnh kính gì, hay thực sự quá bận rộn chính sự, mà ở tuổi này vẫn để 6 cung trống rỗng, ngay cả một vị thị quân cũng không có. Thịnh Triết Dương tuy lấy làm lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Hắn đến Bắc Lương lần này chẳng qua chỉ là một biểu tượng hòa bình giữa hai nước, không gây chuyện thị phi là được. Đoạn Tiếu Hàn xuống ngựa, từng bước đi đến trước xe ngựa của Thịnh Triết Dương. Trẫm, hoàng đế Bắc Lương Đoạn Tiếu Hàn, Thịnh Phúc Khang quận vương xuống xe. Thịnh Triết Dương hơi nín thở, vị hoàng đế Bắc Lương này thái độ có phải quá thấp rồi không? Hắn chưa kịp nghĩ thêm, chỉ thấy một thân gấm bào rực rỡ, dưới sự dìu đỡ của Từ Phong, bước xuống xe. Đoạn Tiếu Hàn đưa tay, rất tự nhiên đỡ lấy Thịnh Triết Dương. Từ Phong không có chỗ để chen vào, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn nàng. Đoạn Tiếu Hàn coi như không thấy, khẽ cong môi cười. Chư vị, cùng trẫm nghênh đón quân hậu hồi cung. Triều thần và bách tính Bắc Lương đồng loạt quỳ xuống. Thần đợi tham kiến quân hậu điện hạ, chúc quân hậu vạn phúc. Thảo dân tham kiến quân hậu điện hạ, chúc quân hậu vạn phúc. Tim Thịnh Triết Dương khẽ rung động, Đoạn Tiếu Hàn lại để hắn làm quân hậu sao? Trong quá khứ, những quận vương hòa thân thường chỉ được phong làm phi. Được phong làm quý phi đã là vinh sủng vô cùng, nhưng hắn lại trở thành quân hậu. Dẫu trong lòng chấn động, gương mặt hắn vẫn bình tĩnh như thường. Đoạn Tiếu Hàn ôn hòa nói, đại hôn sẽ cử hành sau nửa tháng, thời gian này, ngươi hãy tạm ở trong hành cung. Đến ngày đại hôn, trẫm sẽ nghênh đón ngươi vào trung cung. Đa tạ bệ hạ quan tâm. Thịnh Triết Dương cười nhẹ. Vị hoàng đế Bắc Lương này quả thực an bài vô cùng chu toàn, không chỉ là sự sủng ái mà còn thêm phần tôn trọng. Xem ra, cuộc sống sau này ở Bắc Lương hẳn sẽ không quá khó khăn. Sau khi đưa Thịnh Triết Dương đến hành cung, Đoạn Tiếu Hàn liền rời đi. Từ Phong nhảy đến trước mặt Thịnh Triết Dương, mặt đầy hưng phấn. Vị hoàng đế Bắc Lương này thật không tệ, dung mạo tuyệt sắc, địa vị chí cao vô thượng, quan trọng nhất là đối xử với ngươi rất tốt. So với cái tên kia. Cẩn Ngôn. Thịnh Triết Dương vội vàng che miệng hắn ta lại. Từ Phong cũng nhận ra mình lỡ lời, lập tức ngậm miệng, không dám nói lung tung nữa. Dù sao thì Thịnh Triết Dương từng có hôn ước, nhưng Phúc Khang quận vương Tạ Triết Dương thì chưa từng. Nếu chuyện này bị lộ, ảnh hưởng đến ban giao hai nước, bọn họ không thể gánh nổi hậu quả. Lúc này, một cung nữ bước vào. Vương gia, bệ hạ nói, vương gia mới đến Bắc Lương, nếu muốn ra ngoài dạo chơi, cứ dặn dò nô tỳ sẽ sắp xếp thỏa đáng. Vương gia, ta muốn đi. Thịnh Triết Dương vốn định từ chối, nhưng nghe Từ Phong nói vậy, hắn cũng đổi ý. Được, vậy thì đi xem thử. Ngày thứ hai ở Bắc Lương, Thịnh Triết Dương đi dạo trong chợ, không khỏi có chút hoảng hốt. Thịnh Triết Dương, Cố Quy. Audio truyện chấm org. Chương 16. Hắn thật không ngờ, một quận vương hòa thân như mình, lại có thể tự do thế này. Đến tối, hắn định quay về, nhưng Từ Phong vẫn chưa hết hứng. Cung nữ đi theo nhẹ giọng nói, vương gia không cần vội, trong nửa tháng này, thành không có lệnh giới nghiêm. Đêm nay còn có hội đèn hoa đăng, đây đều là do bệ hạ đặc biệt sắp xếp, vương gia cứ yên tâm vui chơi. Nghe vậy, lòng Thịnh Triết Dương khẽ xao động. Người này sao lại chu đáo đến thế? 10 ngày trôi qua, Thịnh Triết Dương tận hưởng cuộc sống nhàn nhã chưa từng có. Hôm nay, hắn ngồi dưới hành lang nghe tiếng mưa, bỗng mỉm cười, cất cao giọng. Hoàng thượng theo ta suốt 10 ngày qua, chẳng lẽ không thấy ấm ức? Cớ gì không đường đường chính chính cùng ta du ngoạn? 12. Thịnh Triết Dương vừa dứt lời, Đoạn Tiếu Hàn từ góc khuất bước ra, ánh mắt nhìn hắn mang theo vài phần bất đắc dĩ. Ngươi phát hiện từ khi nào? 9 ngày trước. Thịnh Triết Dương hơi buồn cười. Ban đầu, khi nhận ra người này lặng lẽ theo dõi mình, hắn có chút kinh ngạc, nhưng về sau lại phát hiện nàng cũng chẳng có ác ý gì, chỉ đơn thuần đi theo. Hắn vốn nghĩ, chẳng mấy chốc nàng sẽ tự xuất hiện hoặc rời đi, thế nhưng nàng lại chẳng làm vậy. Thịnh Triết Dương chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng. Dù gì cũng là một hoàng đế, lén lút như thế thì ra thể thống gì. Đoạn Tiếu Hàn đi đến bên cạnh Thịnh Triết Dương, ngồi xuống. Ngươi đừng trách, chỉ là theo bản năng, ta muốn gần gũi phu quân tương lai, lại sợ đường đột, làm mất hứng thú của ngươi, cho nên mới lén lút như vậy. Lời này quá mức thẳng thắn, khiến Thịnh Triết Dương đỏ mặt, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Mà Đoạn Tiếu Hàn lại chẳng thấy có gì không ổn, nàng cười vô cùng thản nhiên. Phúc Khang quận vương đã có nhã ý mời, vậy ta sẽ mặc giày cùng ngươi du ngoạn vài ngày. Nàng dịu dàng nhìn hắn, trong mắt ẩn chứa điều gì đó mà hắn không thể đọc thấu. Thịnh Triết Dương hơi nghiêng đầu, né tránh ánh nhìn ấy. Từ ngày hôm đó, bọn họ không còn tránh né nữa, thật sự cùng nhau du ngoạn. Hôm nay, Hai người sóng vai dạo bước, đi qua những con phố rực rỡ ánh đèn, dừng lại trước một quầy hàng bán quà vặt. Thịnh Triết Dương gọi một bát hoành thánh, còn Đoạn Tiếu Hàn thì cầm trên tay những món đồ nhỏ mà hắn thuận miệng mua. Tùy tùng đi theo đã sớm biến mất, khiến khung cảnh trước mắt tựa như hai người chỉ là một cặp phu thê bình thường. Ngươi có thích bát lương không? Thích. Thịnh Triết Dương cắn một miếng hoành thánh, hương vị tươi ngon tràn ngập khoang miệng, khiến hắn không nhịn được mà nở nụ cười hài lòng. Bát lương rất tốt, ta thích. Thích là được rồi. Đoạn Tiếu Hàn vén những sợi tóc lòa xòa bên má hắn, nhẹ giọng nói, Triết Dương, ngày mai chính là đại hôn của chúng ta. Bệ hạ, ngươi thật có lòng, ta rất cảm kích. Thịnh Triết Dương đặt muỗng xuống, nhìn nàng, chậm rãi nở nụ cười. Ta biết, trước khi ta đến Bắc Lương, đại hôn đã sớm được chuẩn bị chu toàn. Cái gọi là đang trong quá trình chuẩn bị, nửa tháng sau mới có thể cử hành chẳng qua chỉ là một cái cớ, mục đích thực sự là để hắn có thời gian thư giãn. Nửa tháng này, là khoảng thời gian vô tư vô lo nhất kể từ khi hắn trưởng thành. Tấm lòng của Đoạn Tiếu Hàn, hắn hiểu, hắn đón nhận, cũng vô cùng cảm kích. Triết Dương quả nhiên thông minh hơn người. Đoạn Tiếu Hàn khẽ thở dài bất đắc dĩ, nhưng trong mắt lại tràn ngập ý cười. Chuyện gì cũng không giấu được ngươi. Thịnh Triết Dương không đáp, chỉ lặng lẽ mỉm cười. Trong khoảnh khắc này, hắn bỗng cảm thấy, lựa chọn đến Bắc Lương là quyết định đúng đắn. Sáng sớm hôm sau, dưới sự hộ tống của Từ Phong, Thịnh Triết Dương khoác lên mình phượng bào, bước ra khỏi hành cung. Ở Bắc Lương đã nửa tháng, rốt cuộc cũng đến ngày thành hôn. Hôn lễ của hoàng đế và hoàng hậu khác xa với người thường. Theo quy củ, hắn phải ngồi kiệu phượng tiến vào hoàng cung, sau đó mới cử hành đại hôn. Nhưng hắn không ngờ rằng, ngay khi vừa bước ra khỏi cửa cung, đã thấy Đoạn Tiếu Hàn đứng đó đợi mình. Thịnh Triết Dương, Cố Quy. Audio truyện chấm org. Chương 17. Vị hoàng đế Bắc Lương cao cao tại thượng kia, vậy mà đích thân đến rước dâu. Đừng nói Thịnh Triết Dương, ngay cả Từ Phong cũng sửng sốt đến mức đứng ngay ra. Dân chúng xung quanh lập tức hiểu rõ, hoàng đế Bắc Lương đang dành cho vị quận vương hòa thân này sự tôn sủng cao nhất. Thịnh Triết Dương nhìn Đoạn Tiếu Hàn từng bước tiến về phía mình, nàng đưa tay ra, cất giọng ôn hòa, Phúc Khang quận vương đến từ phương xa, cùng trẫm kết thành lương duyên, là may mắn của trẫm. Mời theo trẫm hồi cung. Đây cũng là may mắn của thần. Thịnh Triết Dương nói, rồi đặt tay vào bàn tay nàng. Đoạn Tiếu Hàn dìu hắn lên kiệu phượng, còn nàng cưỡi ngựa, đi trước dẫn đường. Đội ngũ rước dâu tiến vào hoàng cung, hôn lễ đế hậu long trọng và phức tạp, đến khi hoàn tất, Thịnh Triết Dương đã mệt lả. Hắn ngồi trên giường cưới, dự định chờ Đoạn Tiếu Hàn theo đúng nghi lễ mà trở về. Nhưng cung nữ lại trực tiếp chuẩn bị nước tắm cho hắn. Đây là làm gì? Hắn khó hiểu. Đừng nói là đế hậu, ngay cả dân thường cũng không có tục lệ này. Điện hạ không cần lo lắng. Cung nữ Tiểu Xuân mỉm cười. Bệ hạ nói, đại hôn phức tạp, điện hạ chắc chắn đã rất mệt mỏi. Nên bệ hạ sẽ trở lại sau hai canh giờ, điện hạ không cần chờ đợi. Hóa ra lại là sắp xếp của Đoạn Tiếu Hàn. Trong lòng Thịnh Triết Dương khẽ mềm nhũn. Người này sao lại như vậy, chu đáo đến mức khiến hắn không biết phải làm sao. Hắn không phản kháng nữa, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Hắn vốn nghĩ, khi Đoạn Tiếu Hàn trở về, sẽ có người đánh thức hắn. Nhưng không ngờ, hắn ngủ một giấc đến tận bình minh. Giật mình tỉnh dậy, hắn vội vàng ngồi dậy, liếc nhìn xung quanh, liền thấy Đoạn Tiếu Hàn đã chỉnh tề y phục, ngồi bên bàn từ bao giờ. Bệ hạ, thần. Sắc mặt Thịnh Triết Dương lập tức biến đổi. Đây là đêm tân hôn, vậy mà hắn lại ngủ quên, bỏ mặc Đoạn Tiếu Hàn suốt một đêm, làm sao có thể như vậy được? Không cần lo lắng. Đoạn Tiếu Hàn vội bước đến bên hắn, nhẹ giọng trấn an. Đêm qua là ta dặn dò không ai được đánh thức ngươi. Chúng ta còn cả một đời bên nhau, không thiếu một đêm này. Đại hôn mệt mỏi, ta chỉ muốn ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Đa tạ bệ hạ thông cảm. Thấy nàng nghiêm túc nói vậy, dường như thực sự không hề trách cứ, Thịnh Triết Dương cuối cùng cũng yên tâm. Tiểu Xuân tiến vào, hầu hạ hắn rửa mặt, sau đó dùng bữa sáng cùng Đoạn Tiếu Hàn. Cuối cùng, nàng tự tay bưng lên hai ly hợp cẩn tửu. Một lần nữa, Thịnh Triết Dương lại bị sự chu đáo của nàng làm cho rung động. 13. Họ đã bỏ lỡ chén rượu hợp cẩn đáng lẽ phải uống vào đêm tân hôn, chỉ vì Thịnh Triết Dương ngủ quên. Sáng sớm hôm sau, Đoạn Tiếu Hàn đã chờ sẵn bên giường, chính là vì điều này. Nhưng nàng lo lắng uống rượu khi bụng đói sẽ hại sức khỏe, nên để hắn dùng bữa trước rồi mới thực hiện. Sự chu đáo ấy, ngay cả bản thân Thịnh Triết Dương cũng tự nhận là mình không làm được. Khoảnh khắc cầm chén rượu từ tay Đoạn Tiếu Hàn, hắn nhất thời không biết nên nói gì, chỉ ngơ ngẩn đón lấy. Khi rượu trôi xuống cổ họng, hắn không dám nhìn nàng, cũng không phân biệt nổi trái tim đang đập dữ dội là vì điều gì. Mãi đến khi Đoạn Tiếu Hàn thu lại chén rượu, lấy kéo cắt một lọn tóc của hắn, rồi cẩn thận đặt cùng tóc nàng vào chiếc túi gấm. Lúc ấy, Thịnh Triết Dương mới chợt hiểu ra. Thì ra, nàng không phải không để tâm đến những nghi lễ này, chỉ là muốn hắn nghỉ ngơi thật tốt, nên mới dời mọi thứ sang hôm nay. Bệ hạ, thần không nên ngủ quên vào tối qua. Nếu lúc mới tỉnh dậy, hắn còn hoảng sợ, thì giờ đây, chỉ còn lại nỗi hối hận khôn nguôi. Sao hắn có thể vì một phút ham ngủ mà để đêm tân hôn lưu lại tiếc nuối thế này? Thôi nào, chuyện này không quan trọng. Đoạn Tiếu Hàn dịu dàng ôm hắn vào lòng, khẽ thở dài, như thể đã được toại nguyện. Kết tóc làm phu thê, ân ái chẳng nghi ngờ. Triết Dương, ta là thật lòng. Thịnh Triết Dương, Cố Quy. Audio truyện chấm org. Chương 18. Nghe nàng gọi tên mình, thân thể Thịnh Triết Dương khẽ run. Trước đây, cũng từng có người gọi hắn như vậy, từng câu từng chữ chan chứa tình ý, nhưng hắn biết, tất cả chỉ là giả dối. Còn Đoạn Tiếu Hàn thì sao? Tình cảm của nàng có bao nhiêu chân thật? Chỉ là bèo nước gặp nhau, thời gian bên nhau chưa đến nửa tháng, thì chân tình có thể sâu đậm đến mức nào? Thịnh Triết Dương không dám nghĩ nữa. Dù sao đây cũng là một cuộc hôn nhân hòa thân, chân tình hay giả ý, nào có quan trọng. Giờ đã có danh phận quân hậu, chỉ cần tương kính như tân, vậy là đủ để sống an ổn cả đời. Sau đại hôn, triều đình bãi triều 10 ngày. Nhưng quốc sự cấp bách, có một số chuyện không thể trì hoãn dù chỉ một ngày. Bất đắc dĩ, Đoạn Tiếu Hàn đành để Tiểu Xuân ở lại bầu bạn cùng Thịnh Triết Dương. Triết Dương, ta hứa, nhiều nhất 2 canh giờ ta sẽ trở lại. Thịnh Triết Dương nhìn nàng, bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy ngày qua, hắn và Đoạn Tiếu Hàn gần như không rời nhau, làm gì cũng kề cận đối phương. Đám cung nữ cúi đầu cười trộm, khiến hắn bỗng dưng cảm thấy mất tự nhiên. Sao lại có cảm giác như hắn đang quá mức bám dính lấy nàng vậy? Bệ hạ cứ yên tâm đi, có Tiểu Xuân bồi tiếp thần là được. Được. Đoạn Tiếu Hàn gật đầu rời đi, nhưng đi rồi mà vẫn cứ ngoái đầu nhìn lại, rõ ràng là không nỡ. Bị những ánh mắt treo chọc vây quanh, gương mặt Thịnh Triết Dương càng đỏ bừng. Mấy ngày nay, quan hệ giữa hắn và Đoạn Tiếu Hàn càng lúc càng thân mật, đến mức nàng kiên trì yêu cầu hắn bỏ đi xưng hô thần. Cắt giảm những lễ nghi rườm rà. Cuộc sống thảnh thơi, sắc mặt hắn cũng tốt lên không ít. Thịnh huynh, bệ hạ đối với huynh thật lòng lắm. Giữa đám cung nhân, Từ Phong cười tít mắt, nếu không phải công vụ bận rộn, nàng nào nỡ rời xa huynh chứ? Tiểu Xuân cũng gật đầu tán thành, đúng vậy. Bệ hạ bao năm qua không gần gũi nam sắc, nay đã gần 30, hậu cung vẫn trống không. Triều thần đã nhiều lần khuyên lập hậu, nhưng bệ hạ chỉ nói quốc sự là trọng, không có tâm tư nghĩ đến chuyện này. Từ khi đăng cơ đến nay, bệ hạ ngày ngày cần mẫn, lấy quốc gia làm trọng, là một minh quân hiếm có. Bách quan và dân chúng Bắc Lương đều xem đó là phúc phần. Nhưng vì bệ hạ chậm chạp không lập hậu tuyển phi, khiến ngôi vị thái tử vẫn còn bỏ trống, khó tránh khỏi có kẻ sinh lòng dòm ngó. Nhưng giờ thì không còn lo lắng nữa. Tiểu Xuân mỉm cười. Hiện tại bệ hạ và điện hạ tình cảm tốt đẹp thế này, chỉ e tiểu điện hạ cũng sớm ra đời thôi. Lời trêu chọc khiến mặt Thịnh Triết Dương đỏ bừng, hắn vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ. Những ngày sau khi thành thân, hắn và Đoạn Tiếu Hàn ngày ngày kề cận, thế nhưng vẫn chưa từng viên phòng. Đêm tân hôn hắn ngủ quên, đó là lỗi của hắn. Nhưng những đêm sau đó, dù cùng nhau lên giường, nàng vẫn chưa bao giờ tiến thêm một bước. Chẳng lẽ, nàng thực sự có bệnh kín gì đó? Bao năm qua, Đoạn Tiếu Hàn chưa từng lập hậu cung, chuyện này vốn không bình thường. Trên đời này, có biết bao nam nhân mười mấy tuổi đã có thê thiếp, mà nàng, một nữ đế, đăng cơ từ năm 16, lẽ ra đã là độ tuổi thích hợp để mở rộng hậu cung, vậy mà đến nay vẫn chưa từng có một ai bên cạnh. Thịnh Triết Dương bất giác thấy lo lắng. Nếu sau khi thành thân một thời gian dài mà hắn và Đoạn Tiếu Hàn vẫn không có con, triều đình khó tránh khỏi sẽ đồn đại rằng chàng, vị quân hậu này, không thể sinh nở. Ngay cả khi Đoạn Tiếu Hàn đã trở lại sau khi xử lý công vụ, giữa hàng mày của Thịnh Triết Dương vẫn còn vương nét u sầu. 14. Đoạn Tiếu Hàn không khỏi nhíu mày, Tiểu Xuân, có chuyện gì vậy? Chuyện gì cơ? Thịnh Triết Dương mơ hồ, nhưng lập tức thấy Đoạn Tiếu Hàn nổi giận. Trẫm chỉ bảo ngươi ở bên cạnh điện hạ nửa ngày, vậy mà ngươi lại không chăm sóc chàng chu đáo. Bệ hạ bất giận, nô tỳ, nô tỳ. Tiểu Xuân cứng họng, hoảng hốt đến mức không biết mình đã làm sai chuyện gì. Thịnh Triết Dương cũng chẳng hiểu ra sao, vội bước đến bên Đoạn Tiếu Hàn. Bệ hạ, người hiểu lầm rồi, Tiểu Xuân chăm sóc ta rất tốt. Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Đoạn Tiếu Hàn mới dịu đi đôi phần, phất tay cho Tiểu Xuân lui xuống. Thịnh Triết Dương, Cố Quy. Audio truyện chấm org. Chương 19. Nàng ôm Thịnh Triết Dương ngồi xuống giường, ta thấy chàng không vui, có phải cảm thấy buồn chán trong cung không? Ngày mai ta rảnh, dẫn chàng ra ngoài dạo chơi. Ta không phải buồn chán. Thịnh Triết Dương bất đắc dĩ, không biết nên mở lời thế nào. Chẳng lẽ hắn lại thẳng thắn nói với nàng rằng mình đang lo lắng có bệnh kín? Nhưng nét u sầu trên gương mặt hắn quá rõ ràng, Đoạn Tiếu Hàn sớm đã nhận ra. Giờ hắn biết phải làm sao để qua chuyện đây. Người ta nói, giữa phu thê, quan trọng nhất là sự tin tưởng. Chẳng lẽ mới thành thân, hắn đã phải nói dối? Sự do dự của Thịnh Triết Dương lộ rõ mồn một, như thể có một nỗi phiền muộn to lớn đè nặng trong lòng. Đoạn Tiếu Hàn nhìn hắn, càng nhìn càng thấy bất an. Ngay khi nàng sốt ruột muốn hỏi, Thịnh Triết Dương rốt cuộc cũng mở miệng. Nàng đăng cơ đã nhiều năm, nhưng hậu cung vẫn trống vắng. Họ đều nói rằng nàng. Nói gì? Chỉ trong thoáng chốc, Đoạn Tiếu Hàn đã hiểu hắn đang băn khoăn điều gì. Nàng khẽ nhếch môi cười, nhưng giọng điệu vẫn trầm lạnh. Nói ta có bệnh. Giọng nàng trầm thấp, dường như mang theo cơn giận. Thịnh Triết Dương thoáng rùng mình. Người phụ nữ nào lại chịu được lời đồn như thế? Cho dù thật sự có vấn đề, cũng không thể nói trắng ra như vậy, quá mức tổn thương lòng tự tôn. Thịnh Triết Dương hoảng loạn, cảm thấy bản thân hồ đồ, vội vàng xin lỗi. Bệ hạ thứ tội, ta. Thứ tội gì chứ? Đoạn Tiếu Hàn cười khẽ, ôm hắn chặt hơn. Triết Dương quan tâm ta như vậy, ta vui mừng còn không kịp, sao lại giận? Nụ cười của nàng càng lúc càng rõ, khiến Thịnh Triết Dương sững sờ. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy vẻ mặt nàng đầy ý cười, đâu có dấu hiệu tức giận. Nàng không giận. Thịnh Triết Dương bối rối. Chẳng lẽ hắn nhầm rồi? Đương nhiên là không. Đoạn Tiếu Hàn vừa nói vừa kéo hắn xuống giường. Trong khoảnh khắc, Thịnh Triết Dương lập tức hiểu được nàng có ý gì. Nàng nhẹ giọng thở dài, chúng ta mới thành thân chưa lâu, ta sợ chàng nhất thời chưa quen, nên muốn cho chàng thêm thời gian. Không ngờ lại khiến Triết Dương hiểu lầm. Đoạn Tiếu Hàn vươn tay, màn trướng buông xuống. Trong ánh sáng mờ ảo, nàng chậm rãi cởi bỏ y phục. Nếu vậy, ta phải tạ lỗi với chàng rồi. Ta. Thịnh Triết Dương theo bản năng muốn nói gì đó, nhưng môi đã bị phong kín, chẳng thể thốt ra lời nào. Chỉ nghe giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, ta có bệnh hay không, để Triết Dương thử xem. Trong cơn mê loạn, hắn rốt cuộc cũng hiểu ra một đạo lý. Nghe lời đồn vô căn cứ, phải trả giá đắt. Một đêm này, hắn ngủ thẳng đến tận giữa trưa hôm sau. Khi tỉnh dậy, Đoạn Tiếu Hàn chống tay tựa vào giường, mỉm cười nhìn hắn. Nhớ lại chuyện tối qua, Thịnh Triết Dương lập tức đỏ bừng mặt, còn nàng thì chẳng hề bận tâm, chỉ dịu dàng ngắm hắn. Triết Dương, nếu chàng đã nghe lời đồn đại, vậy hẳn cũng biết triều thần mong có người kế vị đến mức nào. Triết Dương à, sau này e là phải vất vả rồi. Giữa ban ngày ban mặt mà còn treo chọc trắng trợn như vậy, Thịnh Triết Dương sao có thể nhịn được. Hắn hừ một tiếng, phản kích, vậy thì bệ hạ cũng phải cố gắng mới được. Đoạn Tiếu Hàn ngẩn ra, rồi bất chợt bật cười. Được, vậy ta cùng Triết Dương cố gắng. Rốt cuộc hắn cũng không đấu lại được kẻ lưu manh này, chỉ có thể kéo chăn trùm kín đầu. Hắn không hay biết, Đoạn Tiếu Hàn đang nhìn hắn bằng ánh mắt ôn nhu đến nhường nào. Là nỗi si mê đã kéo dài nhiều năm, là thỏa nguyện khi cuối cùng cũng có thể ôm mỹ nhân vào lòng. 15. Kinh đô Nam Trần, Tạ phủ. Tạ Chỉ Duệ nằm sấp trên giường, trong tay nắm chặt một chiếc túi hương theo đôi uyên ương. Đó là quà sinh thần năm đầu tiên sau khi nàng ta và Thịnh Triết Dương thành thân. nhưng khi ấy, toàn bộ trái tim nàng ta đã dành trọn cho Tần Nghiễn Trúc. Nàng ta chưa từng dành sự quan tâm dù chỉ một chút cho Thịnh Triết Dương. Tấm chân tình của Thịnh Triết Dương, nàng ta coi như không thấy. Món quà hắn tặng, nàng ta tiện tay vứt đi, rồi hoàn toàn quên lãng. 2 tháng trước, Thịnh Triết Dương chết ngay trước mắt nàng ta. Đích thân nàng ta lo liệu tang sự cho hắn, lật tung cả phủ mới tìm thấy chiếc túi hương đã bị bỏ quên từ lâu này. Đây là một trong số ít di vật còn sót lại của hắn. Tạ Chỉ Duệ khẽ vuốt ve hoa văn đôi uyên ương trên túi hương, giọng nói như chìm vào hư không, Triết Dương, chàng có hận ta lắm không? Vì sao ngay cả trong mơ cũng không muốn gặp ta? Thịnh Triết Dương, Cố Quy. Audio truyện chấm org. Chương 20. Lúc này, Hạ Hà bưng thuốc bước vào, thiếu tướng quân, ngài uống thuốc đi. Ngươi nói xem, liệu chàng có tha thứ cho ta không? Tạ Chỉ Duệ bất chợt cất lời. Hạ Hà thoáng khựng lại, sau đó bình tĩnh đặt chén thuốc xuống bàn. Lan quân chưa từng nói một lời trách cứ tướng quân. Phải, chàng chưa từng nói. Tạ Chỉ Duệ mỉm cười, nhưng nước mắt không thể kìm nén mà tuôn rơi. Vừa mới xong tang lễ của Thịnh Triết Dương, khi nàng ta còn chìm trong đau thương, thì bằng hữu đã lần lượt tới rủ nàng ta đi săn bắn, du ngoạn, uống rượu, nghe hát. Lúc đầu, Tạ Chỉ Duệ còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhẹ giọng từ chối, nói rằng phu quân vừa mới qua đời, nàng ta thực sự không có tâm trạng. Nhưng rồi số người đến ngày càng đông, cuối cùng nàng ta không nhịn nổi mà nổi giận. Nàng ta quát lớn vào mặt kẻ đến mời, phu quân ta vừa mới qua đời, ta nào có tâm trạng vui chơi cùng các ngươi? Các ngươi có não không vậy? Đối diện với cơn thịnh nộ của nàng ta, bằng hữu chẳng những không áy náy, mà còn thắc mắc hỏi lại, nhưng ngươi chưa bao giờ thật lòng với vị phu quân đó, hắn chết thì chết thôi, ngươi đau lòng cái gì? Khoảnh khắc ấy, Tạ Chỉ Duệ như bị sét đánh trúng, dường như mọi người xung quanh đều đang đồng thanh chất vấn nàng ta, ngươi chưa từng có chút chân tình nào với Thịnh Triết Dương. Hắn chết thì chết thôi, ngươi đau lòng cái gì? Ngươi lấy hắn chẳng phải vì Tần Nghiễn Trúc sao? 5 năm đã trôi qua, giờ dù hắn có chết cũng không ảnh hưởng gì tới Tần Nghiễn Trúc. Phủ thừa tướng đã cắt đứt quan hệ với hắn chết thì chết thôi, chẳng ai bận tâm cả. Vậy ngươi đau lòng cái gì? Tạ Chỉ Duệ như chết đi sống lại, hóa ra ai cũng biết nàng ta chưa từng bận lòng đến Thịnh Triết Dương. Vậy thì suốt những năm qua, Thịnh Triết Dương đã ấm ức đến nhường nào? Đã đau khổ đến nhường nào? Chịu tủi nhục nhưng chẳng ai để tâm, chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng một mình, lặng lẽ rơi lệ. Cho đến khi một tai nạn xảy ra, hắn tận mắt chứng kiến nàng ta cứu người khác, còn hắn thì thê thảm chết đi. Những ký ức từng chút một hiện về, Tạ Chỉ Duệ chợt nhớ lại, trước đây Thịnh Triết Dương tuyệt đối không phải kẻ cam chịu như thế. Trước khi thành thân, hắn từng là một nam tử vô cùng kiêu ngạo, không chịu thua thiệt dù chỉ một chút, lúc nào cũng hiếu thắng. Tại hội Mã Cầu, hắn mặc hồng y, cưỡi ngựa phiêu dật, đoạt ngôi quán quân trong một trận oanh liệt. Nụ cười ngạo nghễ khi ấy không biết đã làm rung động bao nhiêu trái tim nữ tử kinh thành. Thế nhưng, vì là vị hôn phu của công chúa, không ai dám mơ tưởng đến hắn. Rồi tai họa ập đến, công chúa hối hôn, Thịnh Triết Dương trở thành trò cười của kinh thành. Khi nàng ta tới phủ tể tướng, Bạch Lăng đã quấn quanh cổ hắn. Tể tướng vô tình, thà có một phò mã chết rồi, cũng không muốn giữ lại Thịnh Triết Dương còn sống. Dù cận kề cái chết, hắn khi ấy vẫn kiêu ngạo, đôi mắt tràn đầy quật cường, không chịu thua số phận. Sau đó, hắn dứt khoát từ chối sự bù đắp của phủ thừa tướng, cắt đứt quan hệ, dám yêu dám hận. Nhưng từ khi nào, hắn không còn kiêu ngạo, không còn rực rỡ, dần trở nên héo úa, thậm chí đến cả một câu chất vấn nàng cũng chẳng buồn nói. Suốt 7 ngày liền, Tạ Chỉ Duệ tự nhốt mình trong phòng của Thịnh Triết Dương, ngày ngày say khướt. Nỗi đau khổ của nàng ta không chỉ là vì áy náy với hắn, mà bởi vì nàng ta bỗng nhận ra, từ lúc nào chẳng hay, nàng ta đã yêu Thịnh Triết Dương. Đêm đó, có lẽ là do say đến cực hạn, nàng ta hiếm hoi mơ thấy hắn. Trong mộng, là lễ hội thất tịch năm ấy, Thịnh Triết Dương vừa thả xong hoa đăng xuống nước. Thả xong rồi thì chúng ta về. Hắn còn chưa nói hết câu, đã bị nàng ta hôn lên môi. Dưới ánh đèn rực rỡ, Tạ Chỉ Duệ nghiêng người, nụ hôn nồng nàn. Hắn sững sờ trong chốc lát, định đẩy nàng ta ra, nhưng nàng ta đã lui về một bước. Nàng ta nhìn hắn, trong mắt là tình cảm không cách nào che giấu. Triết Dương, chúng ta bên nhau trọn đời, được không? Lần này, hắn không từ chối. Hắn bước tới, ôm chặt lấy nàng ta. Phu nhân, ta đã đợi ngày này, đợi suốt nhiều năm rồi. Tim Tạ Chỉ Duệ rung lên, vội vòng tay ôm lấy hắn, như thể đó là bảo vật duy nhất mà đời này nàng ta có thể cầu được. Họ nắm tay nhau trở về, tình sâu nghĩa nặng, từ đó trăm năm. Tới khi trời sáng rõ, Tạ Chỉ Duệ dần tỉnh giấc, vẫn còn thì thầm, Triết Dương, đừng nghịch nữa, để ta ngủ thêm một lát. Ý thức dần trở nên tỉnh táo, nàng ta bỗng nhiên sụp đổ, sống không bằng chết. Tạ Chỉ Duệ cuối cùng cũng hiểu ra, hóa ra tất cả những điều tốt đẹp vừa rồi, chỉ là một giấc mơ.